Khanh Liệt Vĩ cũng không phải người vô tình. Nghe cái này vừa nói, lúc này mới giận dữ nói, nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm. Kỳ thật ta chính là muốn mang các nàng đi lên. Nhưng nếu như làm cho các nàng thống khổ không chịu nổi, cái kia ta chính là hại người rất nặng a. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngươi thật đúng là hại người rất nặng. Bất quá lúc này thời điểm nói những cái kia cũng vô dụng. An ủi Khanh Liệt Vĩ vài câu, liền cáo từ, đi tới cửa, gọi Lý Đông Húc mở cửa. Lý Đông Húc vừa mở cửa đi vào, lại nghe bên cạnh một ngụm thiết trong quan đột nhiên hô báo cáo, ta muốn phạt trần. Khanh Liệt Vĩ cấu kết ngoại nhân, mưu toan cướp ngục cứu người, vừa rồi bọn hắn thương lượng ta đều nghe rõ ràng. Diệp Không ngạc nhiên, quả nhiên nhốt tại cái này thiết trong ngục không có thứ tốt. Chính mình rõ ràng nói không phải cướp ngục. Người này như thế nào nói hưu nói vượng đâu này. Bất quá cái này một làm ngược lại là xấu hổ rồi. Người ta nể tình phóng chính mình tiến đến, chính mình lại muốn cướp ngục. Cũng may Lý Đông Húc biết làm sự tình. Cầm lấy cái kim loại roi đối với cái kia quan tài một chầu loạn rút. Quát dậy ngươi nói hưu nói vượng. Mẹ đấy, Diệp đại nhân là Bắc Đế phủ nhất phẩm đặc sứ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chúng ta ngục điển đều tự mình đi ra ngoài nghênh đón, như thế nào biết làm loại sự tình này. Cũng là so sánh kỳ quái. Cái kia kim loại roi quất vào quan tài bên trên. Bên trong người vậy mà có thể cảm giác được đau đớn. Kêu rên không thôi. Hô ta sai rồi. Diệp đại nhân tha mạng. Diệp Không cũng không lên tiếng. Lại để cho Lý Đông Húc rút tốt một hồi. Hắn mới mở miệng nói ngột người nọ phạm. Ngươi nghe rõ ràng. Ta Diệp Không là sẽ không để cho Khanh Liệt Vĩ quan 3.000 năm đấy. Bất quá lại không phải ngươi nói cướp ngục. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Không muốn tưởng khi dễ ta Khanh huynh. Diệp Không những lời này nói minh bạch, hắn không phải muốn cướp ngục, đương nhiên là tìm kiếm tiên chủ sửa án. Cũng làm cho Lý Đông Húc triệt để không hề hoài nghi. Đối với cái kia phạm nhân lại là một hồi co lại mãnh liệt. Mọi người ly khai lao giang, lưới sắt lan đóng lại. Lý Đông Húc cung âm thanh nói Diệp đại nhân, những này phạm nhân không có mấy đồ tốt, kính xin đại nhân đừng nên trách. Diệp Không cười nói không sao, lại lấy ra một cái tiên hộp ngọc, bên trong tràn đầy 5 vạn tiên ngọc. Diệp Không nói ra cái kia Khanh Liệt Vĩ tại hạ giới trợ giúp qua ta, cho nên sau nhất định thỉnh tiên chủ đặc xá cùng hắn. Bất quá những ngày này kính xin các vị các huynh đệ chiếu cố nhiều hơn. Đối với mấy cái này lính canh ngục mà nói, 5 vạn tiên ngọc cũng đã không tệ rồi, rất con số lớn rồi. Bọn hắn nhân số cũng không nhiều, mọi người phân phân cũng có thể được đến không ít. Lý Đông Húc lập tức tiếp nhận, nói đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định đem hết khả năng. Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất cái này đã nghĩ chạy đi rồi. Lại không nghĩ rằng, cái kia cái giếng ở dưới chỗ sâu nhất. Vậy mà truyền ra tiếng ca. Có nam tử hát nói, mảnh vải bên ngoài vụ róc rách, xuân ý hết thời, la khâm không kiên nhẫn canh nam hàng. Trong mộng không biết thân là khách, nhất thời ham vui. Một mình mạc bằng ngăn cản. Vô hạn giang sơn, đường lúc dễ dàng gặp lúc khó. Nước chảy lạc hoa xuân đi vậy. Thiên thượng nhân gian. Nam tử kia hát nhưng lại êm tai. Hơn nữa ca ý ở bên trong. Cái kia phiên phiền muộn. Cái kia phần tài văn chương. Cái loại này chán nản phóng khoáng, lại làm cho người không khỏi tâm gãy. Sở Nhất Nhất đôi mắt dễ thương cũng là ngưng tụ, cả kinh nói thơ hay tốt khúc, không biết là người phương nào sở hát. Lý Đông Húc cười khổ nói còn có thể là ai? Chính là cao nhất tù phạm quá. Bất quá hắn chính là bên trên giới tiên chủ. Đương nhiên là có chút ít tài hoa cùng bổn sự. Mặc dù tại trong lao ngục, có thể mỗi ngày ngâm thơ hát khúc, cũng là tự đắc hắn vui cười. Diệp không gật gật đầu, trong lòng tự nhủ, hôm nay chữ số một phạm nhân ngược lại cũng có hứng thú. Ngày sau có cơ hội định muốn gặp. Cái kia Lý Đông Húc tự hồ nhìn ra Diệp không tâm tư, cười nói kỳ thật vừa rồi lão điếc dặn dò đúng vậy. Người này cũng không phải là người tốt, tuy nhiên lại rất dễ dàng bị hắn mê hoặc. Cho nên dưới nhất tầm trông coi, cũng không dám cùng hắn nói chuyện đấy. Diệp không cười cười gật đầu, lại đi bên trên đi hai bước. Lại nghe thấy bên tai giống như có người đối với chính mình thấp giọng nói chuyện. Diệp không trong nội tâm cả kinh tả hữu xem, dù sao Lý Đông Húc cùng Sở Nhất Nhất vậy mà đều không có cảm giác. Mà cái kia truyền âm chi nhân, dĩ nhiên cũng làm là cái kia trước đây tiên chủ. Chớ đi, thiên mệnh người, chớ đi, ta biết rõ ngươi là thiên mệnh người. Câu nói đầu tiên thì lại để cho Diệp không tâm phanh địa nhảy dựng. Ngoài trừ chết mất kế bá, không có người biết rõ hắn là thiên mệnh người. Mà cái này trước đây tiên chủ, vậy mà người cũng không có xuất hiện, đã biết rõ hắn là thiên mệnh người. Ngươi là ai? Diệp không dùng ý niệm hỏi. Trước tiên chủ ha ha cười nói ngươi đừng lo lắng đừng sợ chớ khẩn trương. Kỳ thật thiết ngục sơn cái kia chút ít ngục giám ngục tốt đều là người tốt. Chỉ là bọn hắn hiểu lầm ta rồi. Diệp không trong lòng tự nhủ người này cũng không giống như là hư hỏng như vậy nha. Giam giữ người của hắn, hắn còn nói người khác là người tốt. Chỉ nghe hắn còn nói thêm ta đâu rồi. Tự là nhốt tại dưới nhất bên cạnh số một phạm nhân. Kỳ thật ta cũng không có phạm tội gì. Ta là bị oan uổng đấy. Ngươi nói, ta bất quá là một cái không có tác dụng đâu tạp chủng. Có thể tự bảo vệ mình đã không tệ. Ta như thế nào hội hại người? Ngươi là một cái tạp chủng. Diệp không nghe xong cơ hồ té xỉu, đây là đời trước tiên chủ sao? Mặc kệ tiên giới mà là nhân giới, Diệp không đều không có nghe người như vậy tự xưng. Một cái từng đã là tiên chủ sẽ như thế tự xưng. Chẳng lẽ nghe lầm? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1237. L. Ai nghe người nọ còn nói đúng vậy, đúng nha ta thật sự. Hoàn toàn chính xác xác thực. Ta chính là cái tạp chủng. Cha ta là minh giới dạ xoa. Mẹ ta là yêu giới xà tinh. Ta còn có mấy cái cha nuôi. Đều cùng mẹ ta có quan hệ. Cuối cùng bọn hắn chất lỏng cùng một chỗ ở lại mẹ ta cái kia. Thì có ta. Ngươi nói ta có phải hay không một cái tạp chủng. Người nọ nói rất vui vẻ, giống như làm một cái tạp chủng là cỡ nào vui vẻ sự tình. Diệp không lập tức nhướng mày nói tạp chủng tiên chủ. Đều nói người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Ngươi làm được điểm này. Ta bội phục ngươi. Bất quá, ngoài trừ không biết xấu hổ đấy, còn có loại người tự đáng sợ hơn rồi, cái kia chính là không muốn sống đấy. Vừa vặn ta chính là không muốn sống đấy. Cho nên, ngươi có chuyện tốt nhất nói thẳng. Người nọ bề bộn cười nói kỳ thật ta biết rõ ngươi là thiên mệnh người. ta cũng là có thể đi ra ngoài. Những điều này đều là rất nhẹ nhàng sự tình. Ta còn có thể nói cho ngươi biết, thiên mệnh là cái gì? Kỳ thật thiên mệnh bước đầu tiên tự là cho ngươi thả ta đi ra ngoài. Sau đó ta dạy cho ngươi vô địch thiên hạ thiên đạo chi lực. Lại sau đó, thiên mệnh bước tiếp theo. Ha ha, ta tự bán cái hấp dẫn rồi. Yên tâm, ta chính là cái tạp chủng. Mạng sống có thể, ta sẽ không hại ngươi. Diệp Không hừ lạnh nói, ngươi có thể đi ra ngoài thì như thế nào muốn ta thả ngươi? Tự mâu thuẫn, ngươi cho ta ngốc hay sao? Người nọ nhưng lại không não, cười nói đó là đối với ngươi một cái tiểu khảo nghiệm nha. Diệp Không giờ phút này chạy tới cửa nhà lao khẩu, lưới sắt lan mở ra, vừa muốn đi ra rồi. Diệp Không cười lạnh nói, đều nếu nói đến ai khác dễ dàng thụ ngươi lừa gạt. Có thể ta xem ra, ngươi nói dối rất ngây thơ, rất kém cỏi kính. Hắn nói xong một bước bước ra, không muốn cùng cái này không có bất kỳ thành ý gia họa nói chuyện. Nhưng lại tại cuối cùng một khắc, người nọ hay vẫn là truyền cho Diệp Không một câu. Vì tỏ vẻ ta đối với thành ý của ngươi, đi như sau cái chỗ này. Đó là ta tiễn đưa lễ vật của ngươi. Một phần cường đại thiên đạo chi lực. Nếu như ngươi nghĩ đến thêm nữa, thiên mệnh người, nhớ rõ trở về xem ta. Ta tin tưởng ngươi sẽ đến đấy, ha ha ha. Tiền nhiệm tiên chủ thanh âm tại trong tiếng cười điên dại chấm dứt. Bất quá tại Diệp Không trong đầu cũng đã để lại một đoạn ý thức, đó là một chỗ điểm danh tự. Diệp Ngục Điển, mời lên xe. Ngô Quý Bảo cung kính mà đem Diệp Trấn Hào tiến cử Thải Phượng kéo đầu xe, dùng bày ra tôn trọng. Xe này vốn là Diệp Không ngồi đấy, bất quá có việc cầu người ra Diệp Trấn Hào, đương nhiên muốn tốt nhất cho người ta. Hơn nữa, người ta Diệp Trấn Hào là tiên chủ quan lại. Thủ hạ còn có hơn vạn tiên binh lính canh ngục. Tu vị lại là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Khoảng cách tiên quân chỉ có một bước ngắn. Cho nên, mặc kệ theo bất luận cái phương nào diện mà nói, đầu xe đều cần phải cho Diệp Trấn Hào ngồi đấy. Đương nhiên, Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất với tư cách chủ nhà cũng có thể đi vào tương bồi. Thế nhưng mà Diệp Không lại có tâm tư cùng Diệp Trấn Hào đánh cho cái bắt chuyện. Liền đi vào đoàn xe thứ hai chiếc xe. Sợ đứa con gái gia sản nhưng không bỏ đi cùng Diệp Trấn Hào, cũng chọn cái đầu tiến vào thứ hai trong chiếc xe. Xuất phát. Tam phẩm tiên tướng Ngô Quý Bảo cởi một thớt thượng cấp tiên mã. Rất có khí thế địa vung tay lên. Đoàn xe hướng lấy Bắc Mang Tinh phương hướng chạy tới. Thứ hai trong chiếc xe. Sở Nhất Nhất hỏi Diệp Không, ngươi nói Cơ Tiểu Lâu lấy được là sát sanh chi lực sao? Không đợi Diệp Không trả lời, nàng lại vỗ ngực nói, khá tốt ta không có được. Nếu không đã thành tiên giới công địch, đó cũng không phải là cái gì thú vị. Diệp Không qua loa một câu, cho nên nói người không thể quá tham lam rồi. Ngươi có thể đem tiên quan sơn phía dưới bên cạnh cái kia cây thủ hộ gốc cây cho thu. Cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Sở Nhất Nhất châu mày nói, cái kia gốc cây còn không có thành tựu yêu tiên. Lại không có pháp di động. Ai? Chỉ có chờ gặp. Nàng nói xong. Xem Diệp Không nhìn ngoài cửa sổ không có phản ứng. Còn tưởng rằng tiểu tử này lại đang xem nữ nhân. Hừ một tiếng không nói lời nào. Mà Diệp Không trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy cái kia tiền nhiệm tiên chủ sự tình. Người này rõ ràng không phải đồ tốt, căn bản không biết xấu hổ mặt, những loại người này rất nguy hiểm đấy. Bất quá người bình thường đối với người như vậy, bắt đầu là có phòng bị đấy. Thế nhưng mà hắn trường kỳ yếu thế tại người. Thời gian lâu rồi, người khác sẽ không có phòng bị rồi. Quan trọng nhất là người này am hiểu sâu nhân tâm. Ngay từ đầu tự lấy lợi ích tương dụ, coi như là dịp không, giờ phút này cũng là động tâm. Một loại cường đại thiên đạo chi lực, đổi ai cũng tâm động. Là trọng yếu hơn là Diệp không hiện tại phá diệt thiên đạo đã tu luyện tới cực hạn, không cách nào tiếp tục tu luyện. Tu vị bên trên cũng tự không cách nào đột phá. Hắn nhu cầu cấp bách một loại mới đích thiên đạo chi lực. Bất quá đợi Diệp không lại nhìn cái kia địa chỉ, rồi lại đành phải dằn xuống phần này tâm tư. Bởi vì cái này địa chỉ vậy mà không phải tại tiên giới, mà là đang yêu giới. Diệp không cũng không biết như thế nào phá giới. Đương nhiên cũng đi không đến yêu giới. Cho nên cái này địa chỉ đối với hắn cơ không có tác dụng gì. Ít nhất trước mắt là không có tác dụng gì. Nghĩ tới đây, Diệp không thu hồi tâm thần. Quyết định không hề vì tên hỗn đản này tiền nhiệm tiên chủ động đầu óc, mà là cần phải ngẫm lại chính mình chính sự. Diệp không hỏi một ta hiện tại phá diệt thiên đạo đã tu luyện tới cực hạn. Thế nhưng mà ta lại không có lĩnh ngộ những thứ khác thiên đạo. Ta lúc này thời điểm tu luyện như thế nào đâu này? Sở Nhất Nhất nói ngươi có hai lựa chọn. Một cái là tìm kiếm chút ít đồ bỏ đi thiên đạo chi lực trước tu luyện. Những ngày này đạo chi lực thật là tốt cảm ngộ đấy. Chỉ cần cho ngươi bổn tướng quan tu luyện sách vở, rất lớn khả năng bên trên tự cảm ngộ đến. Những sách này tịch chúng ta Bắc Đế phủ còn nhiều mà. Ngươi từ đó tuyển. Mới có thể cảm ngộ đến một loại trong đó hoặc là vài loại. Diệp không gật gật đầu, đây cũng là cái biện pháp. Chẳng qua nếu như làm như vậy, có cái gì tai hại không vậy? Sở Nhất Nhất gật đầu nói tai hại đương nhiên là có chút đấy. Ví dụ như những cái kia đồ bỏ đi thiên đạo chi lực bản thân không đủ cường đại. Cho dù tu luyện tới cực điểm, ngươi bản thân tu vị cũng sẽ không biết đề cao rất nhiều. Cho nên loại này chậm trễ thời gian sự tình, ta sẽ không làm rồi. Nha! Diệp không có chút minh bạch lại hỏi, vậy ngươi còn có một lựa chọn phải? Sở Nhất Nhất nói còn có một lựa chọn, ha ha, cái kia chính là cố gắng cảm ngộ rầu. Diệp không sạc nói tương đương chưa nói. Sở Nhất Nhất đùa nghịch thoáng một phát Diệp không, cảm thấy rất vui vẻ, lại đắc ý cười. Nói ra kỳ thật tu luyện cũng không phải thuận buồm xuôi gió đấy. Ngươi bây giờ tăng lên tốc độ đã là rất nhanh. Ta đều hâm mộ ngươi đâu rồi. Ta nhìn ngươi tự tu luyện điểm đồ bỏ đi thiên đạo chi lực. Cái gì tiểu hỏa cầu chi lực, minh lượng thiên đạo, những này nói không chừng cũng có thể phái bên trên công dụng đấy. Diệp không sạc nói tiểu hỏa cầu chi lực còn không bằng ta hạ dưới hỏa cầu phù đây này. Cái gì kia minh lượng thiên đạo càng là vô nghĩa. Ta đi ra ngoài mang khối nguyệt quan thạch thì ra là rồi. Còn tu luyện loại này phiền phức cái gì? Sở Nhất Nhất vĩnh lên miệng nói vậy ngươi cũng chỉ có đợi rầu. Ngươi thật sự là lòng tham chưa đủ. Tiên giới tiên nhân không đều là như thế này. Không có cái gì có thể lúc tu luyện. Chỉ có chờ đãi. Hoặc là đi luyện đan. Luyện khí. Nói đến đây, Sở Nhất Nhất đột nhiên nhớ tới. Hỏi ngươi đem cái kia hắc thủy cùng mãn thu, có hay không thỉnh diêu bà luyện chế tiên khí hoặc là tiên giáp đâu này? Diệp không thu hắc thủy cùng mãn về sau, ngược lại là đi trở về một chuyến cùng diêu hủy nói. Diêu Hủy ngược lại là đồng ý. Bất quá nàng nói muốn luyện ra thứ tốt phải mượn tiên quan lò luyện. Đợi cùng bằng bọn hắn đi ra mới được. Hơn 10 ngày về sau, đoàn xe trở lại Bắc Mang Tinh. Bắc đế Sở Tiểu Ngư tự mình ra nghênh đón, cũng coi như cho đủ Diệp Trấn Hào mặt mũi. Mà cái kia Diệp Trấn Hào ngoại trừ vừa gặp mặt cùng Diệp không phát sinh điểm ám chiến bên ngoài, thật cũng không cái gì mặt khác với Tư Cát. Đối với Diệp không cũng là phi thường khách khí. Tiến vào Bắc Mang Tinh, đi vào Tiên Quang Sơn. Cái kia Diệp Trấn Hào mặc dù là khách quý, thế nhưng đối với Diêu Hủy phi thường cung kính. Đi vào chuyện thứ nhất tự là tiếp Diêu Hủy bà. Thừa Diệp bọn hắn bận rộn, Diệp không vừa vặn đi xem cùng bằng bọn hắn. Hai người đều vẫn là như cũ, ngồi xếp bằng tại trong lò đan, bị sương mù hình dáng tiên quan quay chung quanh. Bất quá Diệp không lại xem xét, cuồng bằng chẳng biết lúc nào đã đột phá. Cuồng bằng vốn chính là hạ đẳng đại la kim tiên, cái này mấy động phá cùng với Diệp không giống nhau. Diệp không cũng rất vì bọn họ cao hứng. Không thể tưởng được tiên quan lò luyện quả nhiên là lợi hại. Lúc này mới 3 năm rưỡi. Cuồng bằng cùng Ngô Dũng đều đã có đột phá. Bất quá cao hứng rất nhiều. Diệp không lại cảm giác mình không thể chậm trễ nha. Cuồng bằng cùng Ngô Dũng còn có 1 năm rưỡi mới đi ra. Chẳng lẽ mình muốn hoang phế sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Diệp không coi như là cần tại tu luyện đấy. Đến tiên giới cơ bản không có qua lãng phí thời gian. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Cũng thế, đồ bỏ đi thiên đạo chi lực, học chút ít cũng không sao, kỹ nhiều không áp thân. Diệp không đi ra đan phòng. Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Đợi lát nữa lúc không có chuyện gì làm, hãy cùng Bắc Đế đề nghị đi Bắc Đế phủ quan sát những cái kia đồ bỏ đi thiên đạo chi lực điển tịch. Đợi Diệp không ly khai thần phạt cung, lại phát hiện Bắc Đế đã mang theo Diệp Trấn Hào đi dưới tiên quan hồ. Diệp không cũng tranh thủ thời gian theo xuống dưới. Hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Trấn Hào cái này ngục điện đến cùng có cái gì tiên pháp thủ đoạn. Dưới tiên quan hồ, một cái đại sản, bên trong song song bày đặt mấy chục tiên nhân thi thể. Bắc Đế cùng Diệp Trấn Hào đang tại quan sát. Diệp không cũng đi đến. Tại Diệp không đến xem, những thi thể này bị thương bộ vị bất đồng. Có đầu đều bị người chặt bỏ, còn có bị vừa bổ hai nữa. Những điều này đều là trong tiên quan hồ tu luyện tiên binh thi thể. Bọn hắn lúc tu luyện cũng đều không mặc tiên giáp đấy. Lúc này mới bị Cơ Tiểu Lâu đơn giản đắc thủ. Diệp không nhìn không ra có cái gì bất đồng. Thế nhưng mà Diệp Trấn Hào nhưng lại trong đó lão luyện. Lược hơi đánh giá liền có hoài nghi. Đưa tay theo tụ lý càng khôn trong túi lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Bên trong thả một loạt ngân châm. Ngược lại giống hạ giới thầy thuốc sử dụng cứu châm. Diệp Trấn Hào giơ lên vung tay lên. Một loạt hơn 10 căn ngân châm bay lên. Cái kia ngân châm phản phất có tuyến treo, lơ lửng tại trên thi thể vừa mới xích chỗ. Lón hào quang. Diệp Trấn Hào đầu ngón tay lại là một điểm. Đã nhìn thấy một quả ngân châm phản phất bị cắt bỏ đoạn dây dọi. Bỗng nhiên bắn xuống, đâm vào người chết cá trán. Xoẹt. Một tiếng rất nhỏ giòn vang. Phản phất có hơi thiếu khí thể tràn ra. Có thể trông thấy ngân châm đỉnh có ảm đạm quang sương mù như tơ sợi thô tràn ra. Sau đó quang sương mù phát huy tại vô tận trong không khí. Đây là Bắc Đế cũng có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng tiên nhân chết đi, tu vị tan hết. Lấy tại tiên giới trong tự nhiên tiên lực. Lại trở về tự nhiên. Trở thành tiên giới trong không khí tiên khí. Diệp Trấn Hào nói. Kỳ thật tiên nhân chết đi. Cũng không phải tất cả tiên lực đều lập tức đánh mất. Còn có một chút còn sót lại đấy. Hội đứng ở người chết kinh mạch ở bên trong. Chỉ có hắn thân thể triệt để biến mất lúc. Mới có thể đem cái này bộ phận tiên lực trả đi ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1238. Bờ. Ác đế nghi vấn nói. Điểm ấy ta là biết rõ. Khó tránh khỏi có chút tiên khí ở lại người chết khiếu trong huyệt. Thế nhưng mà cái đó và kiểm tra đo lường sát sanh chi lực có quan hệ gì? Bọn hắn lúc nói chuyện. Diệp Trấn Hào cũng không còn dừng lại trong tay sự tình. Ngón tay liền chút. Cái kia ngân châm chuẩn bị trát rơi. Đâm vào người chết thân thể bất đồng bộ vị. Đột nhiên, có một cái khiếu trong huyệt thích phóng đi ra đấy, dĩ nhiên là tí ti từng sợi hắc khí. Cái kia hắc khí cũng không nhanh nhanh chóng tán đi, mà là ngưng kết thành một chỉ màu đen tiểu hổ. Ở giữa không trung làm gào rú hình dáng, bất quá lại không âm thanh âm phát ra, làm cho người ta cảm thấy rất là quỷ dị. Bắc đế cùng Diệp không đã ở đây những người khác rất ngạc nhiên. Mà Diệp Trấn Hào nhưng lại lông mày nhíu lại. Nói ra. Bắc đế bệ hạ. Cái này sát sanh chi lực cũng là một loại tiên lực. Lại hung ác ngưng luyện. Khó có thể phai mờ. Giết người thời điểm. Sát sanh chi lực khó tránh khỏi còn sót lại một chút tại người chết trong cơ thể. Chỉ cần thông qua một điểm nhỏ thủ đoạn. Nó sẽ hiện hình. Bắc đế ngạc nhiên nói cái con kia nắm đấm lớn màu đen tiểu hổ hẳn là tự là sát sanh chi lực biến thành. Diệp Trấn Hào khẽ gật đầu. Đưa tay thả ra một đạo yếu ớt tiên nguyên lực lượng. Cái kia tiểu hổ lập tức hưng phấn. Một ngụm nuốt vào tiên nguyên. Nghiệt súc. Diệp Trấn Hào trên mặt lạnh lẽo, liền muốn đưa tay đập tán màu đen tiểu hổ. Có thể bắt đế nhưng lại sớm động tác. Đưa tay một ngón tay. Đã nhìn thấy cái kia tiểu hổ hóa thành quang sương mù phấn bọt. Sau đó bị hít vào ngón tay của hắn. Diệp Trấn Hào lông mày lại là khẽ động. Hiển nhiên không rõ Bắc đế mục đích. Mở miệng nói. Bắc đế bệ hạ. Đây là sát sanh chi lực còn sót lại tiên lực. Tối đa bảo tồn 100 ngày. Sau đó sẽ gặp tự hành tiêu tán. Bắc đế cười nói. 100 ngày. Đã đủ rồi. Ta đây là chứng cứ. Ta muốn cho tất cả mọi người nhìn xem cái này cơ tiểu lâu diện mục. Diệp không biết rõ, Bắc đế đây không phải đối phó cơ tiểu lâu, mà là mượn này chèn ép Tây đế. Lại để cho mọi người xem. Tây đế nuôi dưỡng luyện sát sanh chi lực người. Luyện ra những này khủng bố đồ vật. Các ngươi đều cẩn thận một chút. Tất cả đại tiên đế giúp nhau chèn ép đấu đá, Diệp Trấn Hào là không quá quan tâm đấy. Hắn gặp Bắc đế bề ngoài giống như rất vui vẻ bộ dạng. Trong nội tâm thở dài. Các ngươi đây là không biết sát sanh chi lực lợi hại a. Loại này thiên đạo chi lực xuất hiện, lần đó không phải khiến cho gió tanh mưa máu. Xác thực là như thế này. Tại Bắc đế trong mắt. Cơ tiểu lâu căn bản chỉ là cộng lông. Chín trâu mất sợi lông mà thôi. Đến 1.000 1.000 cái cơ tiểu lâu. Bất quá là hắn một ngón tay mà thôi. hắn coi trọng chính là đã có chèn ép cùng cô lập Tây Đế vũ khí. Chính là chút ức sát sanh chi lực. Diệp Trấn Hào thu ngân châm, mở miệng nói: Bắc Đế bệ hạ nhất chỉ càng khôn, quả nhiên làm cho người ta xem thế là đủ rồi a. Nhất chỉ càng khôn, chỉ cần một ngón tay có thể phát ra định, giết, thu, phá bốn loại bất đồng công năng. Đây là một loại phi thường đẳng cấp cao tiên nhân thần thông. Diệp không mắt nhìn nhiệt nóng, bất quá những này tiên quân đã ngoài tài năng học tập. Bắc Đế lại lắc đầu thở dài. Cái này không coi vào đâu. Chỉ có pháp tắc lực lượng mới được là chúng ta chỗ cầu a. Xác thực, đã đến Bắc Đế cảnh giới này, cái gì tiên pháp thần thông cơ bản tự không nhìn rồi, vô dụng rồi. Cái gì thiên đạo chi lực cũng không cần. Bọn hắn duy nhất cần đấy tự là cảm ngộ pháp tắc, thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, Diệp Trấn Hào không tới cảnh giới kia. Hắn mở miệng cười nói, Bách Niên nội tại hạ cũng có thể tiến giai tiên quân, đến lúc đó cái gì công pháp thần thông. Ha ha! Bắc Đế lúc này sáng tỏ, cái kia còn phải nói sao, Thiết Ngục Sơn cách chúng ta gần đây, đây là cần phải đấy. Chúng ta Bắc Đế phủ tàng thư lâu, vĩnh viễn đối với Diệp Ngục Điện cởi mở. Nói xong còn lại thấp giọng nói, kể cả tầm cao nhất nha. Diệp Trấn Hào cũng không biết tầm cao nhất có cái gì, tóm lại nhất định là lợi hại nhất tiên pháp thần thông a. Hắn cũng đại hỷ, vỗ tay nói, vậy thì sớm tạ ơn Bắc Đế đại nhân rồi. Diệp Trấn Hào chi như vậy nể tình, đến bên này hỗ trợ, nguyên lai cũng là có nguyên nhân đấy. Lập tức hắn mục đích đạt tới, trong nội tâm đại nhanh, lập tức muốn xuống nước đi tìm Cơ Tiểu Lâu. Diệp không cũng hy vọng Cơ Tiểu Lâu chết sớm một chút. Bất quá Bắc Đế nhưng lại không vội. Hắn ước gì Cơ Tiểu Lâu đào tẩu, sau đó khiến cho người người oán trách. Cuối cùng tất cả mọi người ghi hận bên trên Tây Đế Bành Phách Thiên. Ngược lại cũng không phải Bắc Đế ích kỷ ác độc. Đổi mặt khác Tiên Đế khẳng định cũng giống như vậy nghĩ cát. Mấy đại Tiên Đế trong lúc đó vẫn luôn là như vậy đấy. Tiến vào trong nước, Diệp Trấn Hào không hề giống người khác như vậy ngâm trong nước. Hắn Thiết Ngục Sơn Tiên Giáp là có tránh nước tác dụng đấy. Đi tới chỗ nào nước đều tránh lui một trượng. Bắc Đế bọn hắn không có đi ra ngoài, đứng tại dưới nước cung điện, phái ra chút ít tiên binh tiên tướng đi hiệp trợ Diệp Trấn Hào. Diệp không cũng không còn đi ra ngoài. Hắn chờ thời gian cùng Bắc Đế nói. Hắn cũng muốn đi tàng thư lâu tìm một vài đồ bỏ đi thiên đạo chi lực nhìn xem. Đã nhìn thấy Bắc Đế đối với Ngô Quý Bảo phân phó nói. Tại đây đã một tháng không có xuất hiện giết người sự kiện rồi. Đoán chừng Cơ Tiểu Lâu sớm chạy thoát. Ta đem vừa rồi sát sanh chi lực chia làm mấy phần. Phái người cho Đông Đế Nam Đế còn có Lý Gia. Kể cả Bạch Ma Vực Địch Gia đều tiễn đưa một phần đi. Ngô Quý Bảo nói còn có mấy phần. Bắc Hoàng Đế đạo, vậy thì dùng điểm thủ đoạn. Đưa đến Tây Lăng Tinh bên trong, tóm lại đem tin tức tản mở. Diệp không trong lòng tự nhủ, quả nhiên kế sách hay a. Cái này mỗi người đối với Tây Đế Đô đứng xa mà trông. Người khác ai biết là Cơ Tiểu Lâu đoạt truyền thừa thiên đạo. Đều khẳng định cho rằng Tây Đế cố ý nuôi dưỡng Cơ Tiểu Lâu. Còn đem Tử Kim Bát Phu cho Cơ Tiểu Lâu. Đừng nói tất cả đại tiên đế đề phòng. Tin tức rơi vào tay Tây Lăng Tinh. Tây Lăng Tinh tiên nhân chỉ sợ đều được tranh thủ thời gian tứ tán chạy trốn rồi. Vâng, ta cái này đi an bài người đưa tin. Ngô Quý Bảo lập tức ly khai đi an bài. Diệp không nhìn hắn đi rồi. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Bắc Đế trước khi nói ra Diệp không. Nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Ta nghe Diệp Trấn Hào nói, đại ca có ý tứ trùng kiến thiên đình a. Diệp không ngây ra một lúc, không có phục hồi tinh thần lại. Trùng kiến thiên đình, làm gì, tại sao là tin tức tốt? Bắc Đế cười nói, đại ca đã cảm ngộ pháp tắc, tại đây thế giới thời gian cũng sẽ không biết quá lâu. Hắn tu thiên đình không phải là vì chính mình ở a. Diệp không con mắt thoáng một phát trường lớn, chẳng lẽ là vì mình? Gian ngoài đều truyền thuyết chính mình muốn nhận ca, Hồng Bá cũng nói như vậy qua. Lại nói, Diệp không nghĩ đến mình có thể cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tựa như đứng tại thiên đình bên trên đại ra oai. Hắn vẫn còn có chút tâm thần nhộn nhạo đấy. Bất quá Diệp không cũng biết, dùng hắn tu vi hiện tại hay vẫn là cái rắm cũng không như. Tùy tiện cái nào tiên đế đưa tay một ngón tay có thể đã muốn mạng của hắn. Thế nhưng mà Diệp không lại nghĩ tới, cái kia Diệp Trấn Hào không phải nói nhiều ít hơn nhiều năm không có gặp tiên chủ rồi. Hắn cái này lại là ở đâu ra tin tức? Nếu như là Diệp Trấn Hào tản tin tức giả, cái này người tự ác độc, Diệp không cũng không nên trả lời. Chỉ có nói ra ta lần này đi Thiết Ngục Sơn, đều quên đi thiên đình di. Ai? Cũng không biết có cơ hội hay không, nhìn nhìn lại rồi. Nói không chừng còn có thể thành di chỉ ở bên trong tìm được bảo vật đây này. Bắc Đế cười ha ha nói, có rắm bảo vật, ta cũng là trận đại chiến kia người tham dự. Nói cho ngươi biết a, kỳ thật chúng ta vừa đánh bên cạnh trộm a, có chút đáng giá đấy. Đều cho bàn hồi tất cả gia tiên đế phủ rồi. Hơn nữa về sau các phương diện thăm dò người, đã trải qua nhiều như vậy vạn năm, cái đó còn sẽ có cái gì lưu lại. Chính khi bọn hắn nói xong, Diệp Trấn Hào đã dẫn người tìm tòi hoàn tất trở về rồi. Rất rõ ràng, không thu hoạch được gì, Cơ Tiểu Lâu đã đào tẩu. Nghe được tin tức này, Bắc Đế trong lòng vẫn là có chút vui vẻ đấy. Kỳ thật không nói Diệp không sự tình, hắn và Tây Đế quan hệ tự không hòa thuận. Tuy nhiên Bắc Đế lĩnh vực cùng Tây Đế trong lĩnh vực khoảng cách lấy Bạch Ma vực, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Có thể kỳ thật chính là vì Bạch Ma vực, hắn và Tây Đế vụng trộm huyên náo túi bụi. Bạch Ma vực tuy nhiên quanh năm rơi xuống Bạch Ma tuyết, có thể đó là toàn bộ tiên giới sản muối địa a. Kẻ đần đều có thể nhìn ra trong đó giá trị. Liên tiếp Bắc Đế cùng Tây Đế đô tượng khống chế. Bất quá bọn hắn cũng không nên phái ra tiên binh tiên tướng đi, vì vậy hai nhà tất cả ủng hộ một phương tiên phỉ thủ lĩnh. Bất quá Bắc Đế ủng hộ cái này phương thực lực không được, cuối cùng bị Tây Đế ủng hộ địch đông lượng giết chết. Bạch Ma vực triệt để rơi vào Tây Đế trong túi. Dưới mắt đã có đã kích Tây Đế cơ hội, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá Diệp Trấn Hào nhưng lại biết rõ sát sanh chi lực lợi hại, cũng không có tiếp nhận Bắc Đế khoản đãi. Lúc này tự phản hồi Thiết Ngục Sơn, bố trí nhân thủ, toàn bộ tiên giới truy nã tiểu sát Cơ Tiểu Lâu. Lâm đi, Diệp Trấn Hào lại nói, Bắc Đế bệ hạ, cái này sát sanh chi lực không phải chuyện đùa, khinh thị không được. Các ngươi Bắc Đế phủ cũng muốn đại lực tra tìm tiểu sát Cơ Tiểu Lâu. Đồng thời, cái kia hắc thủy cuồng mãn lai lịch cũng phải đổi tra. Nếu là truyền thừa thiên đạo, chắc hẳn hắn thì có đời trước. Nói không chừng còn có mặt khác cũng truyền thừa loại này thiên đạo chi lực yêu vật, cần phải sớm tiêu diệt. Nếu như đồng thời làm ra mấy cái sát sanh chi lực tại thể tiên nhân, đó là tiên giới không cách nào thừa nhận đấy. Bắc Đế ngẫm lại, lập tức cất bước Diệp Trấn Hào an bài người kiểm số. Cái này một tra còn tự thật sự tra ra điểm danh đường. Nguyên lai cái này Hắc Thủy Cuồng Mãn thật đúng là bị người mang vào Tiên Quang Hồ đấy. Dẫn vào chi nhân là một cái yêu giới phi thăng đến tiên nhân trước mắt tại Bắc Đế thủ hạ người hầu. Mấy ngày về sau, Bắc mang tin Bắc Đế hành cung. Ngô Quý Bảo báo cáo nói người này tên là Triệu Vũ Khôn, trước mắt chính là Hạ Đẳng La Thiên Thượng Tiên, ngũ phẩm tiên tướng. Trước khi phi thăng, Triệu Vũ Khôn là yêu giới nhân loại. 8.000 năm trước phi thăng, tùy thân mang theo một chỉ Hắc Thủy Cuồng Mãn. Theo hắn theo như lời, cái kia Hắc Thủy Cuồng Mãn chính là hắn tại hạ giới Bắc thu làm yêu sủng. Cũng không biết thằng này vậy mà có chứa như thế thiên đạo chi lực. 3.000 năm trước, Triệu Vũ Khôn bị điều đi Bắc mang tinh trấn thủ. Về sau ngày nào đó, Hắc Thủy Cuồng Mãn đột nhiên đào tẩu, chẳng biết đi đâu. Cái kia Hắc Thủy Cuồng Mãn tại tiên giới tác dụng không lớn, Triệu Vũ Khôn cũng không có sốt ruột tìm kiếm, liền khẽ kéo đến bây giờ. Chắc hẳn cái kia Hắc Thủy Cuồng Mãn cảm thấy Tiên Quang Sơn Tiên Quang lực lượng, vụng trộm trốn vào Tiên Quang Hồ. Bắc Đế gật đầu nói thì ra là thế, cái kia Triệu Vũ Khôn người đâu? Ngô Quý Bảo nói tự ở ngoài điện. Tuyên hắn tiến đến. Cái kia Triệu Vũ Khôn một thân kim giáp, tướng mạo cũng là đoan chính. Bất quá giờ phút này nhưng lại tâm trung hoàng hoảng sợ. Tiến đến về sau tự quỳ xuống nói thuộc hạ cho tiên giới mang đến tai họa. Phạm phải như thế tội lớn. Nhìn qua bệ hạ cho ta mang tội cơ hội lập công, để cho ta phản hồi yêu giới, diệt sát mặt khác Hắc Thủy Cuồng Mãn. Bắc Đế cau mày nói thật sự còn có mặt khác. Triệu Vũ Khôn nói đúng vậy. Lúc trước đuổi bắt thời điểm, cùng sở hữu một chỉ lão mãn cùng hai cái tiểu mãn. Thuộc hạ lúc trước bất quá là một kẻ tu tiên giả, thực lực không đủ, chỉ lấy được một chỉ tiểu mãn. Bắc Hoàng Đế đạo đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã có thành tựu a. Triệu Vũ Khôn nói thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, không giết quan không trở lại. Bắc Đế chính đang suy tư. Bên cạnh đột nhiên có một người cũng đứng lên nói ra bệ hạ. Diệp Không ta gần đây cũng không có việc gì, không bằng cũng đi yêu giới nhìn xem. Thỉnh bệ hạ cho phép. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1239. Ngươi cũng muốn đi. Bắc Đế ngược lại là châu mày. Bất quá ngẫm lại cũng nói cái kia hãy đi đi. Vừa vặn ngươi không có khả năng tu luyện thiên đạo chi lực. Nói không chừng đi yêu giới còn có thể có chỗ cảm ngộ. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Không đi yêu giới, đương nhiên cũng là bởi vì cái kia tiên chủ cho vị trí của hắn. Tuy nhiên cái kia tiên chủ làm người cũng không được tốt lắm. Thế nhưng mà không công đưa tới cửa đồ vật, không thể không muốn a. Hơn nữa, tên kia mục đích là muốn sau này mình cầm quyền có thể thả hắn mà thôi. Hẳn không phải là hại chính mình. Đi thoáng một phát hay vẫn là đáng giá đấy. Đương nhiên, thủ tiên ngục lão điếc lời nói vẫn còn bên tai, người này lời nói không thể tin. Nhưng là Diệp Không đã có cơ hội này không đi thoáng một phát cũng thật sự là không bỏ xuống được. Một phần cường đại thiên đạo chi lực trong tiên giới người, đoán chừng không có ai có thể cự tuyệt. 3 ngày sau, Bắc mang tin bên ngoài 3 vạn ở bên trong thương minh. Tại đây không có tinh cầu, chỉ là một mảnh mênh mông thương minh. chỗ xa xa có một khỏa cực lớn hành tinh. Đêm tại đây chiếu rọi được một mảnh sáng ngời. Ánh mặt trời soi sáng những cái kia kim giáp tiên tướng áo giáp bên trên. Kim lóng lánh. Trong tay trường kiếp. Càng là hàng quang bắn ra bốn phía. Xa xem xét. Bên này tinh kỳ pháp phới. Khôi giáp sâm nghiêm. Trong đám người, Bắc Đế đứng chắp tay, tuy nhiên một thân áo gai, nhưng lại khí thế kinh người. Bên cạnh đứng đấy Diệp Không, Ngô Quý Bảo, Triệu Vũ Khôn, còn có hơn 10 tên tiên binh. Diệp Không đến tiên giới lâu như vậy, còn không có trải qua phá không hạ giới sự tình. Giờ phút này cũng là trong nội tâm kiếp động, không khỏi hưng phấn. Bắc Hoàng Đế đạo yêu giới so tiên giới thấp một cái cấp bậc, cùng phàm giới song song. Chỗ đó không gian rời rạc. Ngươi chờ đợi về sau, thực lực tăng gấp đôi. Bất quá cũng không thể nhiều tạo giết chóc. Diệp Không sớm đã biết rõ tiên nhân hạ giới là hội thực lực tăng gấp đôi đấy. Tiên giới vô luận là không khí hay vẫn là trọng lực, tất cả đều là hạ giới mấy lần. Thật giống như ngươi cả ngày chọn lấy mấy trăm cân trọng trách đi đường. Giờ phút này cởi trọng trách, đương nhiên là tốc độ bay nhanh, khí lực tăng nhiều rồi. Bắc Đế lại nói bất quá yêu giới rất là rộng lớn, ta cũng không rất quen thuộc. Triệu Vũ Khôn theo như lời ngôi sao cầu, ta cũng không có đi qua, cũng không biết ở phương nào, cho nên ta sẽ đưa các ngươi đi một cái ta quen thuộc tinh cầu. Bên kia có một cái ta lúc đầu người quen, hắn hội phối hợp các ngươi tìm được cái tinh cầu kia. Các ngươi phải nhớ kỹ, ngươi lần này là đi thăm dò điểm, giết không đến hắc thủy cuồng mãn không có sao. Thế nhưng mà được tranh thủ thời gian hồi trở lại đến cho ta tin tức. Ta liền mở ra thông đạo, mệnh lệnh rất nhiều tiên binh xuống dưới, nhiều hơn nữa hắc thủy cuồng mãn cũng là chỉ còn đường chết. Bởi vì không biết phương vị, cho nên Bắc Đế cũng bất tiện gây chiến. Nhiệm vụ lần này do Ngô Quý Bảo dẫn đội, Triệu Vũ Khôn vi phó, 10 tên tiên binh đi theo. Về phần Diệp Không cũng không còn an bài chức vụ, Bắc Đế tự là lại để cho hắn đi theo đùa. Kỳ thật Diệp Không cũng không còn tưởng nâng cùng nhiệm vụ của bọn hắn. Diệp Không chỉ nhớ thương lấy tiền nhiệm tiên chủ cho chính là cái kia địa chỉ. Bắc Đế nói xong, mới lại dặn dò Diệp Không nói không muốn tê liệt chủ quan. Đừng tưởng rằng đi yêu giới tự là thần đồng dạng tồn tại. Trên thực tế yêu giới thật là hỗn loạn đấy. Tiên giới, minh giới, đào phạm đều oa thiết ngút tại đó. Chỗ đó càng có hồng hoang không khai mở thời kỳ thượng cổ loại thú, cũng không thể coi thường. Phải chú ý an toàn, không được tự tranh thủ thời gian trở về. Diệp Không nghe hắn nói như vậy, lòng khinh thị lập tức tiêu trừ. Lúc này, Bắc Đế lại nhìn chung quanh, nghi nói từng cái như thế nào còn chưa tới. Bất quá rất nhanh hắn nhướng mày, đưa tay một ngón tay 10 tên tiên binh bên trong đứt một cái. Cả giận nói, ngươi, đi ra. Cái kia tiên binh đúng là dung nhan sở nhất nhất nhìn thấy lão tía phát hiện, đành phải đi tới. Bên cạnh Ngô Quý Bảo sợ tới mức phải chết, tranh thủ thời gian quỳ mà nói thuộc hạ thẩm tra không nghiêm, thỉnh bệ hạ trách phạt. Sở nhất nhất đành phải ôm lão tía cánh tay làm nũng nói, cha cũng đừng quái Ngô tướng quân rồi, là ta buộc hắn mang theo ta đi đấy. Bắc Đế tuy nhiên nghiêm khắc, thế nhưng mà đối với nữ nhi của mình nhưng lại không có cách nào, đành phải để tùy đi. Đồng thời lại tăng bổ một gã tiên binh. Đợi hết thảy thỏa đáng, Bắc Đế lúc này mới uy nghiêm vừa quát tản ra. rầm ào ào. Những cái kia tiên binh tiên tướng lập tức như thủy triều dạng tản ra. Xếp thành hàng chỉnh tề tiên binh nhóm bọn họ cái này tản ra khai mở. Vậy mà tại Thương Minh Trung vây ra một cái cự đại vòng tròn. Bắc Đế tay áo một chiêu, ánh mắt ngưng tụ, chỉ là đối với vòng tròn trung tâm một ngón tay. Nhất chỉ càng khôn. Chỉ thấy một đạo thủy sắc quang sương mù bắn ra, đánh về phía vòng tròn chính giữa hư không một điểm. Sở Nhất Nhất thấp giọng nói, đây là cha ta cường đại nhất thiên đạo chi lực, non nớt chi lực. Ngươi đừng nhìn hắn đạo này công kích cũng không cường đại. Thế nhưng mà cái này non nớt chi lực đã có ngưng tụ tiếp lũy tác dụng. Dày tiếp mà mỏng phát. Cho nên cha ta cũng là ngũ đại tiên đế ở bên trong. Duy nhất không cần tiên kiếm tiên khí có thể phá giới đấy. Chính đang nói. Đã nhìn thấy cái kia hư không trong lúc đó. Đã tụ tập ra một cái cự đại thủy sắc quang cầu. Mà Bắc Đế tiên lực còn đang phát ra. Thật giống như một cái động viên đồng đang đem một cái khí cầu thổi chúng càng lúc càng lớn. Ít khi, Bắc Đế hai mắt vừa thu lại trầm giọng nhổ ra một chữ chân ngôn, phá. Chỉ nghe oanh địa một tiếng. Ở đây bọn người tuy nhiên sớm có chuẩn bị. Thế nhưng mà hay vẫn là cảm giác được trong lỗ tai ông địa thoáng một phát. Đón lấy mạnh mẽ gió mạnh theo trong không gian quét ngang mà ra. Đem những cái kia cờ xí toàn bộ thổi bay phất phới. Diệp không cũng hiểu được thế hoa mắt. Một cái bom nguyên tử tại trước mắt bạo tạc nổ tung. Chờ hắn ánh mắt khôi phục. Lại nhìn cái kia trong hư không. Vậy mà sinh ra vô số mạng nhện đồng dạng vết rách. Một chiêu đánh bại không gian tiên đế mạnh, viễn siêu tưởng tượng. Diệp không trông thấy Bắc Đế lợi hại như thế cũng không khỏi được trong nội tâm sợ hãi. Cái này ngũ đại tiên đế quả nhiên là mỗi người rất cao minh. Hắn lực lượng căn bản là chính mình không cách nào tưởng tượng đấy. Nếu như mới vừa rồi là chính mình đứng ở chính giữa. Sợ là giờ phút này đã bị chết trăm ngàn hồi trở lại. Thiệt thòi chính mình còn lần lượt khiêu khích tiên đế. Kỳ thật tại như thế lực lượng cường đại trước mặt. Chính mình liền cả giải du cơ hội đều không có. Bất quá lập tức. Diệp không trong nội tâm lại bay lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này ý niệm trong đầu một cái tát liền đem sợ hãi cho đánh tới rồi. Tiên đế lực lượng tuy mạnh, có thể cuối cùng có một ngày ta cũng có thể đạt tới. Ta cũng có thể làm được. Làm không được ta tự tiếp tục cố gắng kiên trì không ngừng, cuối cùng vẫn là có thể làm được. Ta hữu thần cách, ta có cổ thần chiến giáp, ta có phá diệt thiên đạo. Chỉ cần ta kiên trì tu luyện. Đem không gian đánh cho giống như từng khối bài mạc trượt đồng dạng vỡ vụn. Cũng là có thể đấy. Diệp không lập tức lại tin tưởng gấp trăm lần bắt đầu. Kỳ thật Diệp không nghĩ như vậy. Cũng không phải hắn khoét lát. Hắn hiện tại một kích toàn lực. Tăng thêm phá diệt thiên đạo lực lượng. Đã có thể đem không gian đánh tới lập tức bóp méo. Đang tại Diệp không trong lúc suy tư, trước mặt không gian lại truyền tới rầm ào ào một tiếng vang thật lớn. Giống như tấm gương vỡ vụn. Cái kia phiến không gian thoáng một phát liệt thành hơn vạn khối. Không gian mảnh vỡ lập tức bị không gian thôn phệ. Mà lộ ra ở trước mặt mọi người đấy. Là một cái bất quy tắc lỗ thủng khổng lồ. Xuyên thấu qua cái kia cái lỗ thủng nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới là một mảnh rộng lớn vô cùng núi rừng. Màu đen Thương Minh Trung. Xuất hiện như vậy một cái hố. Lại để cho Diệp không có một loại phản phức ở địa cầu xem phim cảm giác. Sở Nhất Nhất nhìn thấy không gian thông đạo đã thông, liền muốn qua. thế nhưng mà Bắc Đế lại đưa tay nói ra, chậm đã. Nguyên lai không gian quy tắc là có thêm vô hạn kéo dài cùng chữa trị tác dụng. Từ lâu rồi, không gian thông đạo sẽ bế tắc. Mà Bắc Đế lại không biết bọn hắn lúc nào trở về, cho nên chỉ có bố trí xuống trận pháp chống đỡ không gian thông đạo. Hơn nữa, tiên trận còn có một cái khác công hiệu, tự là không cho cái này trường kỳ tồn tại thông đạo bị người hạ giới phát hiện. Mà những cái kia tiên binh tiên tướng kỳ thật lại tới đây tự là bày trận lá cờ, đợi bề bộn hết đây hết thảy, vững chắc thông đạo, Bắc Đế rồi mới lên tiếng cái lối đi này hội tồn tại nửa năm. Đương nhiên, cho dù biến mất, ta cũng sẽ biết đi thêm mở ra. Bất quá các ngươi hay là muốn chú ý an toàn, thăm dò được tình huống kịp thời bẩm báo, không nên khinh địch uổng là. Tuân mệnh. Ngô Quý Bảo cùng Triệu Vũ Khôn lên tiếng một dạ, mang theo 10 cái tiên binh đi vào. Kỳ thật cái này 10 cái tiên binh cũng đều là tiên tướng cấp bậc đấy, đều cũng có phẩm cấp đấy, thấp nhất đều là hạ đẳng đại la kim tiên, không phải bình thường tiên binh. Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất tại cuối cùng, hắn đối với Bắc Đế gật gật đầu vừa chắp tay, đạp vào thất thải vân bay qua. Phía sau Nhất Nhất tiên tử quát lên, chờ ta một chút. Cũng đáp mây bay đuổi theo. Tiến vào không gian thông đạo, Diệp Không mới phát hiện, nguyên lai cái này thật đúng là một cái lối đi. Có mấy trăm mét dài. Hai bên đều là hỗn loạn khí lưu. Vô tận hư không. Cũng không biết là cái gì. Cũng không ai dám đi vào. Diệp Không cũng không còn phi rất nhanh, chỉ là đuổi theo Ngô Quý Bảo bọn người tự giảm tốc độ. Song song, Diệp Không cùng Ngô Quý Bảo cũng coi như hiểu biết rồi. Mở miệng hỏi Ngô tướng quân. Lần trước trảo Lý Tử Siêu về sau xử lý như thế nào hay sao? Ngô Quý Bảo cười nói, nhà hắn đại lý xe coi như là tại chúng ta Bắc Đế lĩnh vực có chút thực lực, tìm không ít người ra mặt. Về sau ta còn là lại để cho hắn ngây người một tháng nhà giam, lúc này mới thả. Nhà giam là tiên giới một loại hình phạt, chính là một cái một đầu lồng sắt, đem phạm nhân đứng ở đâu bên cạnh cổ tạp trụ, hai chân treo trên bầu trời, hãy cùng thắt cổ đồng dạng. Kẻ có tiền đã đi xuống bên cạnh kê lót lưỡng cục gạt. Không có tiền người tự khó chịu. Nếu như ngươi tu vị cao thâm, vậy thì cho ngươi dưới chân sâu cái mấy trăm cân. Một tháng xuống, tiên nhân cũng phải lột da. Bất quá Diệp Không nghĩ thầm, Lý Tử Siêu chắc có lẽ không ăn như vậy đại khổ. Đương nhiên tiên ngọc khẳng định tốn không ít. Lúc này Triệu Vũ Khôn mở miệng. Hắn cũng có tâm nịnh bợ Diệp Không. Nói ra Diệp Thượng Tiên là lần đầu tiên đến yêu giới A. Kỳ thật dựa theo tiên giới cách thức lỗi thời đại La Kim Tiên được tôn xưng thành Đại Tiên. La Thiên Thượng Tiên tài năng kêu lên tiên. Bất quá bây giờ mọi người cũng hô được hỗn loạn. Triệu Vũ Khôn cũng có nịnh bợ chi tâm. Đây mới gọi là Diệp Không thượng tiên. Diệp Không tranh thủ thời gian ôm quyền nói, Triệu tiên tướng, ngươi mới được là thượng tiên a. Hai người ha ha cười cười, Diệp Không lúc này mới nói, ta còn xác thực lần thứ nhất đi yêu giới. Diệp Không chưa nói xong, Sở Nhất Nhất cũng đã đến. Cắt ngang hỏi, ta cũng là lần đầu tiên đi. Đều có cái gì thú vị? Có thể Triệu Vũ Khôn lại cười khổ nói, N. Ào có thú vị, yêu giới nhân loại tự hai chữ khổ a. Diệp Không ngạc nhiên nói, yêu giới cũng có nhân loại sao? Triệu Vũ Khôn nói, đương nhiên là có, phàm giới có yêu, yêu giới cũng có người. Ta chính là chỗ đó nhân loại tu sĩ. Triệu Vũ Khôn nói xong, cầm lên ốm tay áo. Diệp Không bọn người kinh ngạc phát hiện, trên cổ tay hắn thậm chí có nhiều cái túi càn khôn. Triệu Vũ Khôn nói yêu thú tại phàm giới cái gì địa vị, nhân loại tại yêu giới chính là cái gì địa vị. Đừng nói tu luyện, tự là sống sót cũng là như thế gian nan, giống như ta như vậy có thể phi thăng thành tiên đấy. Cũng không biết cho ta chết đi bao nhiêu bộ lạc dũng sĩ. Hắn nói xong, vậy mà nhịn không được gạt lệ, chắc hẳn cũng là khổ hài tử a. Hắn lại nói tiếp phi thăng 8.000 năm. Cũng không biết ta những cái kia bộ lạc hậu nhân đều có ở đấy không rồi. Những điều này đều là cho bọn hắn mang tất yếu vật phẩm. Ai? Rốt cục có cơ hội xuống dưới xem bọn hắn rồi. Cái này Triệu Vũ Khôn cũng là cá tính tình người trong. Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất vội vàng tốt nói an ủi. Bất quá Diệp Không lại tại trong lòng buồn vô cớ. Chính mình khi nào mới có thể đi xuống xem bọn hắn đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1240. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện. Vài trăm mét đã xuyên việc mà qua. Diệp Không. Sở Mục Ngô Quý Bảo. Triệu Vũ Khôn. Còn có hậu bên cạnh 10 tên tiên tướng. Toàn bộ cũng đã bay ra không gian thông đạo. Một hồi yêu giới gió thổi tới, đụng mây bên trên, cái này 14 người tất cả đều nhắm mắt lại. Quá sung sướng, quá cường đại. Đối với bọn họ mà nói, đều là lần đầu tiên đi vào hạ giới. Triệu Vũ Khôn mặc dù là tại đây đi ra đấy, tuy nhiên lại là lần đầu tiên theo tiên giới trở về. Cho nên tiến vào một khắc này, cái loại cảm giác này thật tốt quá. Lực lượng tốc độ, đối với rất nhỏ cảm giác. Những này toàn bộ đều đang lập tức đề cao vô số lần. Kinh khủng nhất chính là tiên thức. Diệp Không vốn mấy trăm gần ngàn trượng tiên thức hiện tại thoáng một phát thả ra, vậy mà lập tức bao trùm mấy mười vạn dặm. Một khắc này, phản phất ta chính là thiên, ta chính là thượng đế. Tiểu miêu lập tức biến thành đại thụ, con mèo nhỏ lập tức biến thành hổ đói, tự loại cảm giác này. Cờ. Lúc đó, Diệp Không trong cơ thể tiên nguyên vận hành cũng nhanh gấp 10 lần, toàn thân tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ lực lượng. Xúc địa thành thốn. Diệp Không đi nhanh bước ra. Một bước vậy mà bước ra vài ngàn dặm. Đây là hắn tại tiên giới căn bản không cách nào tưởng tượng đấy. Hắn lại một bước đạp trở về, mở miệng cười ha ha. Cùng hắn, những người khác cũng đều hình như là ma chứng, một bước bước ra đi, lại đạp trở về. Như thế nhiều lần, sau đó mở miệng cười ha ha. Không phải bọn hắn cảm xúc rất dễ dàng chấn động, mà là có được lực lượng cảm giác thật sự thật tốt quá. Rống. Một tiếng chấn lược núi rừng gầm rú truyền đến. Thanh âm kia nặng nề mà kéo dài. Phản phất là nổi giận. Lại phản phất tại cảnh cáo những người này. Nơi này là lãnh địa của ta. Ngươi xéo ngay cho ta. Hiển nhiên đây là một chỉ rất cực lớn. Rất hung ác, bất quá lại không có linh trí yêu thú. Nói như vậy, càng là hình thể khổng lồ, càng là uy mãnh hung ác loại thú, lại càng khó khai mở linh trí. Cũng không biết vì cái gì, mà trước mặt con yêu thú này tự là thuộc về loại này. Hiển nhiên nó còn không có biết rõ ràng những này nhân loại nhỏ bé đến cùng có bao nhiêu lực lượng. Nó chỉ cảm thấy chính mình là cường đại đấy. Phi thường cường đại đấy. Những nhân kia mạo phạm nó, tự chỉ có một con đường chết. kích động nhất không phải Diệp Không, tuy nhiên Diệp Không tính tình không tốt. Có thể kích động nhất nhưng lại Triệu Vũ Khôn. Đoán chừng tiểu tử này tại đây thế giới thời điểm nếm qua loại này yêu thú thiệt thòi. Lập tức hắn rống to một tiếng. Cự tỷ thú, ngươi tử kỳ đã đến. Triệu Vũ Khôn tuy nhiên kích động, nhưng cũng là tiên tướng, không được đến thượng cấp mệnh lệnh cũng không dám lỗ mãng. Ngô Quý Bảo gật đầu nói đi thôi. Vừa vặn để cho chúng ta nhìn xem tiên giới một kích ở chỗ này có bao nhiêu uy lực. Triệu Vũ Khôn đại hỷ, vừa chắp tay, liền đáp mây bay lao thẳng tới hạ ôm tùm trong rừng cây. Cái kia cự tỷ thú cũng rất là kỳ lạ, cái này là nhân giới cùng tiên giới đều không có động vật. Diệp Không không cần xuống dưới, dùng tiên thức có thể tập trung nó. Chỉ thấy nó toàn thân màu đỏ sậm, giống như trương cực lớn bất quy tắc da mặt co quắp trong rừng rậm, phản phất một trương thảm. Nó trên người bao trùm không biết bao nhiêu hư thối lá rụng. Kỳ lạ nhất là tại da mặt trung tâm, sinh trưởng một cái màu đỏ sậm vô cùng cực lớn mũi dài. Muốn nói nhân giới cái mũi dài nhất chính là voi. Thế nhưng mà voi cái mũi cùng nó so với, vậy thì thật là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Cái kia cái mũi thậm chí có dài chừng 10 trượng. Rống. Trông thấy cái này vô tri nhân loại vậy mà theo giữa không trung lao xuống. Cự tỷ thú giận dữ. Nó mũi to đột nhiên theo mặt đất nâng lên, rút hướng giữa không trung. Như một cây kinh thiên đại bổng. Giống như một cây cực lớn trường tiên. Hung hăng đánh tới hướng Triệu Vũ Khôn. Cái này cự tỷ thú cái đầu cực lớn, khó có thể hoạt động, cả đời đều đứng ở một chỗ. Bất quá lại chúng ngốc địa phương. Những nhân loại khác cùng yêu thú đều sụp đổ hỏng bét. Nó cự mũi cứng cỏi cường hoành vô cùng. Vung địa lại xa. Đến mức cùng một chỗ đều bị san thành bình địa. Cho nên có thể nói tai họa bên trong đứt tai họa. Năm đó Triệu Vũ Khôn chỗ bộ lạc phụ cận thì có một chỉ cự tỷ thú. Vì giết chết nó, không biết bao nhiêu bộ lạc dũng sĩ tán thân. Bởi vậy Triệu Vũ Khôn mới đúng con thú này hận tới cực điểm. Ha ha! Cự tỷ thú, ta Triệu Vũ Khôn đã không phải là năm đó tu sĩ. Ta là một vị tiên nhân. Hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Chết đi. Triệu Vũ Khôn lớn tiếng gầm lên. Tuy nhiên cái này chỉ cự tỷ thú cùng hắn không oán không cừu. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là hận tới cực điểm. Giết chi cho thống khoái. Lục phẩm tiên kiếm. Triệu Vũ Khôn đưa tay phóng ra bản thân tiên kiếm. Bất quá hắn cũng không có đánh ra, mà là tăng thêm tốc độ mãnh liệt xông đi lên. Hắn phải thử một chút, ăn mặc tiên giáp có phải hay không có thể chống lại cự tỷ thú một kiếp. Phanh! Giữa không trung vang lên một tiếng vang thật lớn. Lục phẩm tiên giáp, cự một giáp. Đã nhìn thấy Triệu Vũ Khôn trên thân thể bỗng nhiên thả ra một khỏa cự một quang ảnh. Cự tỷ thú cự mũi bỗng chốc bị chấn khai, bắn ngược trở về. Mà Triệu Vũ Khôn nhưng lại chút nào không tổn thương. Ha ha, ngươi tự chút năng lực ấy cũng muốn xưng vương xưng bá. Triệu Vũ Khôn cuồng tiếu, mãnh liệt tiến lên. Trong tay tiên kiếm cũng không dừng lại, đuổi theo sắp ngã xuống cự mũi. Tự là một hồi cắt dưa chém đồ ăn, tự như chém loạn chém lung tung. Rống, cự tỷ thú đau đìa phải chết. Nó không có nghĩ tới những thứ này nhân loại cùng nó dĩ vãng nện người chết loại căn bản không cách nào so sánh được so sánh. Người này quá cường đại. Vũ khí quá sắc bén. Cái mũi của nó bị một đoạn đìa cắt xuống. một tiết rút ngắn. Chờ đợi nó đấy. Chỉ có chết. Giữa không trung, Diệp Không bọn người cũng là nhẹ nhõm nhiều hơn. Xem loại này quan cảnh. Yêu giới không có bọn hắn hợp lại chi tướng. Bọn hắn lần này nhiệm vụ hẳn là nhẹ nhõm vô cùng. Diệp Không cười nói đáng tiếc cái này cự tỷ thú cái đầu thật sự là quá lớn. Bằng không ta nhất định phải bắt một đầu trở về. Mang cho Bành Văn Khảo nhìn xem. Đề nghị hắn đổi lại danh tự. Ngô Quý Bảo ngạc nhiên nói vì sao mang cho Bành Văn Khảo xem. Sở Mục cười nói Bành Văn Khảo ngoại hiệu là voi huynh nha. Cái này cự tỷ thú cái mũi so voi muốn trường nhiều hơn. Đề nghị hắn đổi tên gọi cự mũi huynh. Cự tỷ thú hay vẫn là lúc trước thực lực. Thế nhưng mà Triệu Vũ Khôn thực lực lại đã có vô số lần tăng trưởng. Một chỉ cự tỷ thú rất nhanh biến thành từng khối nghiền nát da mặt. Chờ hắn trở về, vừa rồi trên mặt dữ tợn đã bình tĩnh rất nhiều, ngày xưa cường hận cũng hòa tan không ít. Ngô Quý Bảo rồi mới lên tiếng xuất phát trước. Bệ hạ bàn giao. Không cần nhiều tạo vô vị giết chóc. Cũng không cần có ý nghĩ khinh địch. Hy vọng tất cả mọi người ghi lại. Triệu Vũ Khôn nói ta đã biết, yên tâm đi, ta sẽ không nhiều tạo vô vị giết chóc đấy. Bất quá. Những cái kia tính tình hung tàn yêu thú. Ta vẫn còn muốn giết. Tuy nhiên ta là tiên nhân. Thế nhưng mà ta cũng là nhân loại. Ta đã đến. Phải đa số đồng loại tạo phúc. Hắn mà nói tất cả mọi người là đồng ý. Ngô Quý Bảo lại nói căn cứ bệ hạ cung cấp tin tức. Tại đây tên là Linh Ngọc Tinh. Bởi vì thừa thải linh thạch mà tụ tập không ít người loại. Cho nên cũng là yêu giới thiếu có người loại tu sĩ đặc biệt nhiều tinh cầu. Ta vừa rồi đã dùng tiên thức tham qua. Cách nơi này 8 vạn ở bên trong. Đã đến nhân loại điểm định cư. Đến đó ở bên trong. Có thể tìm được chắp đầu người. Đến lúc đó. Có thể thỉnh hắn nghe ngóng Triệu Vũ Khôn quê quán chỗ tinh cầu vị trí.